Pokemon Kaito Izumi, chương 64, tộc đàn Eevee, gocchuyenaudio.com, vốn đã trước thăm dò qua khu vực gần đây, lại thêm tập trung dùng tâm linh quan sát, Lurs rất nhanh phát hiện ra được chỗ ở của tộc đàn Eevee. Kaito nhìn về phương hướng mà Lurs chỉ về, đâm xuyên qua cánh đồng hoa màu đỏ này, hẳn là rất nhiều Eevee đang tập trung vui đùa. Đột nhiên nghe thấy nhóm ba người Cadet tán gẫu về việc thu phục Pokemon, Donnie giống như không quan tâm lắm, ngược lại Cadet và Kamai lại nhiệt tình 10 phần. Nè, có hai cái Eevee, hơn nữa lại còn gắn bó với nhau, nếu thu phục một trong hai thì sẽ rất ác độc, còn nếu thu phục cả hai thì sẽ bị trùng đội hình, nếu không tớ với cậu chia ra mỗi người một con. Cadet đối với Kamai đưa ra ý kiến. Cũng tốt, thực chất thì Eevee có đa dạng hình thái tiến hóa, thu phục sau cũng không sợ bị lặp lại đội hình, nhưng muốn càng đa dạng thì tớ chỉ cần một cái Eevee là đủ rồi, Kamai suy nghĩ nói. Giữa hai người có nhu cầu cao nhất về Eevee liền là Kamai, bởi vì cô bé này là cái nhà trình diễn, còn Cadet thì giống Kaito thuộc về thiên chiến đấu huấn luyện ra. Bất quá đã là con gái thì ai cũng có một trái tim nhiệt tình vô hạn đối với những thứ đáng yêu, đặc biệt là dễ thương Eevee đang khiêu vũ lúc nãy. Thậm chí Cadet còn có tâm tư muốn mang một cái Eevee kia tham dự performance cuộc thi. Kaito hơi chút phun tào, đa dạng ý nghĩ như vậy, sống thật thoải mái, nhưng đồng dạng cũng là lý do vì sao 2 năm đi du hành đẳng cấp Pokemon của Cadet lại thấp đến vậy. Có thể toàn tâm vì các Pokemon ngày ngày huấn luyện, phân phối thời gian nghỉ ngơi, tìm mọi cơ hội để thực chiến cho Pokemon giống Kaito thì rất hiếm khi. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta đi kiếm hai con Eevee lúc nãy ở đâu? Vẫn luôn im lặng, Donnie đột nhiên phá vỡ mộng đẹp của hai thiếu nữ. Cadet và Kamai trừng mắt nhìn Donnie, sau đấy cũng giận dữ nhìn Kaito, giống như hai đứa con trai tụi cậu là tội đồ đáng chết. Kaito thực chất không nghĩ nhiều đến vậy, cậu là nhắm tới Eevee tộc, chỉ số giống loài của Eevee là không cao, nhưng hình thái tiến hóa của chúng lại cao hơn cả Talent Flame vài phần. Có điều Lurs chỉ là nhận thấy có một con Eevee tiềm lực không tồi mà thôi, nếu là màu tím tiềm lực Eevee, Kaito cũng không tính thu phục bởi vì cậu không muốn tình trạng giống như Frogger Deer diễn ra lần nữa. Chúng ta đông như vậy liền thử tách nhau ra tìm đi. Hay là trước cắm trại ở đây đợi bọn chúng tình cờ trở lại, Cadet suy nghĩ chập rồi nói. Thế có phải là quá may rủi không? Lỡ bọn chúng không về thì thế nào? Kamai muốn mau chóng tham dự các giải đấu performance để kiếm đủ số chìa khóa, chờ đợi không phải là lựa chọn tốt. Eevee có thể là lựa chọn không tồi Pokemon, nhưng vì một lựa chọn nhỏ mà bỏ lỡ một đoạn thời gian dài thì không nên. Được rồi, vậy thì tách ra tìm. Donnie tổng kết ý kiến lại nói. Ngay khi Cadet và Kamai gật đầu đồng ý, Kaito mới mở miệng kêu. Không cần đâu, ta biết bọn chúng ở đâu, theo sau ta đi. Nói xong Kaito cũng không đợi nhóm ba người Cadet phản ứng liền đi trước. Cái gì, thế sao ngươi không nói sớm một chút, để chúng ta vắt hết chất xám ra vậy? Cadet giật mình, sau đấy vội đuổi theo lớn tiếng kháng nghị. Bởi vì ta thích, Kaito quăng lại một câu, sau đấy mặc kệ Cadet nói gì, cậu cũng giữ im lặng. Kamai và Donnie đuổi theo sau cô bạn của mình, bọn họ không hiểu tự tin của Kaito từ đâu ra, nhưng so mù mịt đi tìm, Kaito đã nói là cậu ta biết, có lẽ khả năng thật như vậy. Mặc dù so về độ tuổi thì Kaito là cái nhỏ, gocchuyenaudio.com. Nhất nhưng từ mặt biểu hiện Donnie và Kamai phải ngại ngùng cúi đầu trước cậu rồi. Vượt qua được cánh đồng hoa màu đỏ rực rỡ, ở đây có rất nhiều nhỏ yếu Pokemon đang vui đùa, phát hiện ra tụi Kaito, bọn chúng lập tức né đi trốn. Có điều muốn tránh khỏi sự tra sát của Kaito liền khó rồi, bất quá cậu cũng không có ý định bắt bọn chúng. Nè, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu? Cadet theo sau Kaito được nửa tiếng, hai chân bắt đầu thấy mỏi, cô nhịn không được lần nữa phàn nàn. Nhưng Kaito lập tức đưa tay lên miệng quay đầu lại ra hiệu giữ im lặng, Cadet lập tức bị khí thế của Kaito trấn áp, không tự chủ liền làm theo. Đưa mắt dõi theo hướng mà Kaito đang chỉ về, Cadet nhóm ba người nhịn không được phải trợn mắt giật mình, phát hiện thật nhiều chỉ Eevee đang chơi đùa với nhau. Thật là đáng yêu, Kamai nhỏ giọng thản thốt, có thật nhiều con cún màu nâu cười đùa, thậm chí lẫn bên trong còn có vài con Flayen, Lipan, Clayen, bọn chúng chơi đùa thật vui. Đã tiến hóa Eevee liền là cái trưởng bối, đối với tụi nhỏ của mình cắn lấy cổ mang đi tách ra quản, ở vào hệ thống đánh giá, coi như cấp cao nhất trong tộc đàn này cũng mới là 47 cấp Glayan tiềm lực màu tím. Là lựa chọn không tồi cho các huấn luyện gia, tiếc là con Glayan này đã trưởng thành quá già dặn rồi, muốn linh hoạt huấn luyện bởi ý tưởng của huấn luyện gia thật khó. À kia là, Cadet nhanh chóng tìm ra cặp nhỏ Eevee lúc nãy, mặc dù có thật nhiều Eevee ở đây, phải tầm 30 con, nhưng con Eevee có cài hoa trên đầu liền thật đặc biệt. Đột nhiên đứng dậy đi về phía trước, Cadet vội hướng tới chỗ ở của các con Eevee, Kamai và Donnie cũng đi theo, riêng Kaito vẫn ở phía sau không nói gì. Các con Eevee thật cảnh giác nhìn về phía Cadet, con Gleion kia còn không cho Cadet nói chuyện liền há miệng phun tới Icewind lạnh lẽo. Ba người Cadet vội vàng né tránh, miệng còn lớn tiếng kêu. Khoan, khoan, chúng ta không phải người xấu. Hoàn toàn không tính can thiệp, Kaito có chút không nói gì về cách cư xử trẻ con của nhóm Cadet, liền đám thiếu não này có thể bình an du hành được 2 năm. Ai đời nào lại xông vào tộc đàn của người ta, muốn bắt đi con cháu của chúng lại tự nhận mình không phải người xấu. Nếu không phải Eevee là loài không quá ưa thích chiến đấu Pokemon, gặp phải chủng Pokemon đáng sợ hơn đám Cadet liền muốn trốn cũng khó. Dùng siêu năng lực hơi thở đến che đi sự tồn tại của mình, dẫn đám Cadet tìm lại được 2 con Eevee mà cậu lỡ dọa trốn, Kaito đã trả xong nợ của mình. Lớs, con Eevee mà ngươi để ý có ở đây không? Kaito đối với bên cạnh đồng bạn tâm linh hỏi. Bởi vì Kaito đã dùng hệ thống lướt qua một loạt tất cả các con Eevee và hình thái tiến hóa của chúng trong đây, có điều tiềm lực cao nhất chỉ có 3 con Eevee đã tiến hóa, tất cả đều là màu tím, hơn nữa tuổi tác còn đã lớn, trong đó liền tính luôn con Gleion đầu đàn. Không có, nó ở một nơi khác, Lurs trả lời. Kaito nghe vậy mới thở phào một hơi. Tìm thấy được tộc Eevee rồi mà không tìm thấy tiềm lực màu đỏ Pokemon, Kaito có hơi thất vọng, bất quá nghe Lurs nói vậy cũng không phải không có cơ hội. Nhìn 3 người Cadet một chút, xác định bọn họ chỉ phải ăn một chút cay đắng từ tộc Eevee mà không phải bị trọng thương hay đe dọa tính mạng, Kaito trực tiếp xoay người rời đi. Cách chương.